Đại kiếp chủ, chương 273, cuối cùng một quyển lôi dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dựa vào như vậy tiến độ tu luyện. Ta luyện ra mộc tướng lôi linh. Lại đem bốn đạo lôi linh muốn tu luyện đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó tìm kiếm thích hợp bảo địa. Đem tứ đại lôi linh cùng ta tự thân kết hợp. Liền có thể dựa vào thiên cương ngũ lôi dẫn cuối cùng một quyển dẫn đạo. Kết thành thiên đạo tử lôi đan. Đến lúc đó, cái này trúc cơ cảnh giới cũng liền nhảy tới. Có thể nói thuận lợi đến cực điểm. Thời gian 5 năm đều dùng không được. Mà ta có thể được đến thuận lợi như vậy tu luyện. Liền cùng cái kia Ngọc La Sơn Thái Hoa chân nhân thoát không khỏi liên quan. Mặc dù hắn cũng giúp hắn hậu bối giải quyết vấn đề. Nhưng cái này cũng không biết có phải hay không là hắn nguyện vọng. Hắn lưu lại hộp nhỏ ta còn không có mở ra. Cũng không biết trong cái hộp này. Đến tột cùng có hay không lưu hắn lại cái gì tâm nguyện chưa dứt. Hay là xem trước một chút đi. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên liền lại một lần nữa đem hộp nhỏ kia lấy ra ngoài. Một năm trước đó, hắn liền có vài lần muốn mở ra hộp nhỏ này. Nhưng luôn luôn bởi vì tu vi không đủ. Không cách nào mở ra. Mà bây giờ... Chính mình kim tướng lôi linh đã thành, tu vi rốt cuộc độ tiến vào nhất giai, đã có trúc cơ 7 tầng tu vi, so với hơn một năm trước kia, có thể nói là tiến cảnh cực lớn, khi đó không cách nào đem hộp nhỏ này mở ra, bây giờ lại có thể thử một chút, tốt xấu nhìn xem bên trong có đồ vật gì, nói cho cùng, Phương Nguyên trong lòng cũng là có một ít nghi ngờ, 2 năm trước đó. Hắn không biết cái này Thái Hoa chân nhân thân phận, tự nhiên cảm thấy phần cơ duyên này hết thảy bình thường. Thế nhưng là về sau, hắn đã biết được, vị này Thái Hoa chân nhân, trên thực tế chính là Ô Trì Quốc người hoàng tộc. Cái này liền để cho người ta hơi kinh ngạc, Ô Trì Quốc có được lôi đạo tài nguyên, thế nhưng là cũng không có tương ứng lôi đạo truyền thừa. Cái này Thái Hoa chân nhân đã có thiên cương ngũ lôi dẫn bực này cao giai truyền thừa. Lại là Ô Trì Quốc người hoàng tộc. Như vậy hắn vì cái gì không đem cái này thiên cương ngũ lôi dẫn truyền thụ cho người hoàng tộc. Mà là lưu tại Ngọc La Sơn tử trận bên trong. Chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Phương Nguyên rất sớm trước đó liền ẩn ẩn nghĩ đến điểm này. Cũng hỏi qua Ô Trì Quốc tiểu hoàng đế. Thế nhưng là đối với cái chuyện cũ này. Cái này tiểu hoàng đế cũng không biết nguyên do. Thậm chí đối với Thái Hoa chân nhân. Hắn cũng chỉ biết vị tiên tổ này vi tình sở khốn. Mới ẩn cư Ngọc La Sơn mà thôi. Cũng chính là phần này khốn nhiễu. Khiến cho Phương Nguyên tại luyện hóa mộc tướng lôi linh trước đó. Quyết định mở ra chiếc hộp nhỏ kia. Nắm ở trong tay. Phương Nguyên chậm rãi thúc giục pháp lực. Theo pháp lực chậm rãi rót vào trong hộp nhỏ. Phía trên lập tức liền có một viên phù văn phát sáng lên. Đợi cho Phương Nguyên một thân pháp lực đã thúc giục cực hạn thời điểm. Cái kia hộp nhỏ phía trên đã sáng lên 7 viên phù văn. Cuối cùng kém một phần khí lực a, Phương Nguyên nhíu mày. Đột nhiên giật mình, bàn tay trái 5 ngón tay hướng phía dưới hư ép. Oanh, bên cạnh hắn có 8 đạo trận kỳ xuất hiện. Vây quanh hắn xoay tròn không thôi. Chung quanh linh khí trong thiên địa, liền đều là thông qua cái này 8 đạo trận kỳ tụ hô mà đến. Lại đang hắn dẫn đạo dưới rót vào trong hộp nhỏ. Đây cũng là Phương Nguyên thiết kế một loại pháp trận. Nhìn đơn giản, nhưng lại không phải phổ thông trận sư có thể bố được đi ra. Mượn thiên địa linh khí cho mình dùng đơn giản. Nhưng muốn để những linh khí này gia trì tại pháp lực của mình phía trên. Lại cần cực kỳ tinh xảo bố trí. Bây giờ hắn pháp lực không đủ, muốn mở ra hộp này, liền vừa lúc cần dạng này pháp trận. Quả nhiên, theo một tia một sợi thiên địa linh khí thông qua Phương Nguyên bàn tay, tràn vào trong hộp nhỏ. Thời gian dần trôi qua, viên kia một mực ảm đạm một viên cuối cùng phù văn. Từ từ phát sáng lên, Phương Nguyên trong lòng vui mừng, tiếp tục rót vào pháp lực, sau đó liền thấy. Theo cái kia một viên cuối cùng phù văn sáng lên, hộp nhỏ chung quanh bỗng nhiên truyền ra rất nhỏ, ken két, âm thanh, phảng phất bên trong có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Tại thời khắc này, Phương Nguyên Từ không dám khinh thường, triệu hoán ra Lôi Linh Thanh Lý đi ra, vòng quanh chính mình xoay chậm chậm, để tránh hộp nhỏ bên trong có cái gì cấm chế bị thương chính mình. Bất quá lo lắng một màn chưa từng xuất hiện, hộp nhỏ này phù văn lóe lên, cuối cùng lại là chậm rãi mở ra. Sau đó Phương Nguyên lẳng lặng đợi nửa ngày, bên trong cũng không có cái gì ám tiễn phù quang cái gì xuất hiện. Lúc này mới yên tâm, hắn đem hộp nhỏ đặt ở trên bàn, ngưng thần vào bên trong đánh giá đi qua. Nhưng rất ngoài dự liệu, hộp nhỏ này bên trong thế mà chỉ để vào một cây màu đồng châu châm. Ngoài ra không có vật khác. Phương Nguyên chân mày cau lại, chậm rãi đưa tay, hướng châu châm kia cầm lấy đi. Cũng liền tại đầu ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến châu châm kia thời điểm, đột nhiên châu châm phía trên, đột nhiên có một đạo linh quang lấp lóe lên. Phương Nguyên trong tâm hơi trầm xuống, bận bịu lui về phía sau một bước. Triệu hoán ra Thanh Lý ngăn tại trước người mình, ngưng thần nhìn về phía trước, liền gặp trong hộp kia châu châm phía trên, lại có một đạo linh quang bay đến giữa không trung, hóa thành một cái lão nhân mặc hôi bào bộ dáng. Phương Nguyên ánh mắt ngưng tụ, liền nhận ra được, lão nhân kia hình dáng tướng mạo, đang cùng cái kia Ngọc La Sơn tọa hóa Thái Hoa chân nhân giống nhau như đúc. Đây là hắn tàn linh. Trong lòng hơi cảm giác buồn bực, cau mày nhìn về hướng lão nhân mặc hôi bào kia, người như có thể nhìn thấy lão phu đạo này tàn quang. Đã nói lão phu đã chết, người đạt được truyền thừa của ta. Chấm. Cái kia Thái Hoa chân nhân bóng dáng bồng bềnh ở giữa không trung, sinh động như thật, nhưng ánh mắt lộ ra 10 phần trống rỗng. Rất rõ ràng, đây không phải một đạo chân chính tàn linh, chỉ là Thái Hoa chân nhân lưu tại trong hộp dùng để giải thích hậu sự một đạo thần niệm. Mà lại có thể mở ra hộp này, liền cũng nói, người tối thiểu đã tu luyện thành 4 đạo lôi linh, thiên cương ngũ lôi dẫn tiểu thành. Chỉ kém một bước cuối cùng kết đan. Phương Nguyên liền giật mình, xem ra chính mình mở ra cái hộp này thời gian so vị này Thái Hoa chân nhân dự đoán sớm một bước. Nếu như chính mình không mượn trận pháp chi lực mà nói, cái kia xác thực muốn đang tu luyện thành 4 đạo lôi linh đằng sau mới có thể mở ra nó. Cái này lại làm cho trong lòng của hắn lên một loại ý niệm kỳ quái. Lưu ý nghe lên cái này tàn linh, còn nếu là đã tu luyện đến bước này nói, liền cũng nói, người cũng không còn cách nào thối lui ra khỏi, chỉ có thể đi xuống. Cái kia Thái Hoa chân nhân tàn linh trên mặt, tựa hồ lộ ra một vòng dáng tươi cười, mang theo một chút bất đắc dĩ, cũng mang theo một chút áy náy, thấp giọng hít một câu, mới tiếp tục nói, mà tới được lúc này, lão phu cũng liền tất nhiên muốn đem câu nói này nói cho người biết. Cái này thiên cương ngũ lôi dẫn là giả. Phương Nguyên nghe câu nói này, sắc mặt bá một tiếng liền thay đổi, mày nhăn lại một cái u cục. Đây là ý gì? Thiên cương ngũ lôi dẫn tinh diệu huyền ảo, chính mình dựa theo này tâm pháp đã tu luyện thành 3 đạo lôi linh, làm sao có thể là giả? Có lẽ ngươi cũng sẽ có nghi vấn, bởi vì ngươi đã tu luyện thành 4 đạo lôi linh, uy lực không tầm thường, thần thông cường đại. Cái này thiên cương ngũ lôi dẫn rõ ràng chính là chân chính thần quyết, lại thế nào khả năng là giả? Mà cái này chính là lão phu sắp nói cho ngươi nói, nhìn ngươi có thể nghe cái minh bạch. Thiên cương ngũ lôi dẫn phía trước đều là thật, nhưng cuối cùng một quyển kết đan thiên cũng đã bị người từng dở trò, không được chiếu ban tu luyện. Nghe cái kia Thái Hoa chân nhân nói lời, Phương Nguyên sắc mặt đã trở nên có chút ngạc nhiên. Hắn đang tu luyện cái này thiên cương ngũ lôi dẫn trước đó, đã dùng thiên diễn chi thuật thôi diễn qua. Rõ ràng là có thể kết đan đó a, liền ngay cả lão phu cũng là tại dựa vào trên thiên cương ngũ lôi dẫn này pháp môn, từng bước một, tu luyện ra tứ tướng lôi linh. Sau đó cùng tự thân kết hợp, kết thành thiên đạo tử lôi đan đằng sau, mới ý thức tới cuối cùng này một quyển có vấn đề. Nhưng cũng hận lão phu tại thời điểm này đã không có cơ hội quay đầu lại, ta cũng không muốn vì vậy mà bị quản chế. Lúc này mới đau lòng phía dưới thoái ẩn Ngọc La Sơn chờ chết. Nhưng lão phu hận a, lão phu không hiểu, Lúc trước ta chuẩn bị đủ ngàn lượng lôi thạch, vạn lượng linh tinh, tiến đến Thiên Lai Thành cầu pháp, lại giúp các nàng làm thành ba kiện đại sự, hiệu lực 10 năm, như vậy thành tâm thành ý, vì sao các nàng vẫn muốn gạt ta? Vẫn muốn tại cuối cùng một quyển bí pháp phía trên làm tay chân. Thái Hoa chân nhân tàn linh trên mặt, lộ ra một loại khó tả vẻ bực tức, có thể thấy được hắn lúc ấy lưu lại một đoạn này di ngôn lúc. Trong lòng là thống khổ dường nào, trọn vẹn dừng lại mấy tức công phu, mới chậm qua kinh đến, tiếp tục nói ra, cho nên lão phu mới muốn lưu lại dạng này một đoạn di ngôn cho truyền nhân. Người đã tu luyện pháp này, liền cũng đi lên ta đường xưa, con đường phía trước đã tuyệt, lùi lại vô năng. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn đổ giống như lóe lên vẻ tuyệt vọng, ánh mắt cũng có chút khốc liệt, cho nên nếu không muốn rơi vào cùng lão phu đồng dạng hạ tràng, vậy ngươi cũng chỉ có thể nghe ta chỉ điểm, theo lấy yêu cầu của ta, đi làm một sự kiện, mang theo lão phu lưu lại châu châm, đến Thiên Lai Thành đi, đem chân chính cuối cùng một đạo lôi dẫn chi quyển thu hồi lại. Nhớ lấy, ngươi không phải đi cầu pháp, mà là muốn đòi nợ, đi đem bọn hắn vốn là thiếu lão phu nợ, cho đòi lại. Cách chương.